Bất kể Trương Tử Tinh dụ dỗ thế nào, Ứng Long đều thanh sắc bất động, còn dần lộ ra vẻ khó chịu. Thấy hắn đang muốn phất tay rời đi, Trương Tử Tinh nhẹ nhàng thốt một câu khiến hai tai Ứng Long lập tức sòng lên. Kỳ thực tối qua quả nhân cùng quốc sư thông chi. Quốc sư biết ý đồ của tiên sinh xong liền không chịu cùng tiên sinh giao chiến một trận sinh tử. Ứng Long giận dữ nói, chẳng lẽ tên Tiêu Giao Tử kia là đồ ham sống sợ chết. Trương Tử Tinh lắc đầu nói, quốc sư sao lại sợ chết, chỉ là nữ bạt vẫn còn sống. Sao phải cùng ngài quyết chiến sinh tử? Ánh mắt Ứng Long tức thì bừng lên, giọng nói run rẩy, nữ bạt còn tại thế, bệ hạ, lời này có thực không? Trương Tử Tinh cười nói, vua không nói chơi, quả nhân sao lại lừa ngài. Nhưng nơi hạ lạc của nữ bạt, vị ngự muội kia của quả nhân tựa hồ biết một chút, nên hôm nay mới mời tiên sinh tới gặp. Cho nên Ứng Long vội theo Trương Tử Tinh tới một nơi vắng vẻ trong cung. Trương Tử Tinh đi tới trước cửa biệt viện liền dừng lại, lấy tay trỏ vào căn phòng ở giữa, ngự muội ta ở trong đó, xin tiên sinh tự tới một lần đi. Ứng Long vội vã bước lại, mới cất chân vài bước, đột nhiên như cảm giác được điều gì, tâm tình lập tức trở nên kích động, bước chân biến thành cẩn thận rụt rè, rồi tựa như xác định được điều gì, lại trở nên nhanh hơn, đi tới trước căn phòng, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trương Tử Tinh chỉ thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên khô lại, nhiệt độ cũng cao hơn rất nhiều, tựa hồ ngay hô hấp cũng thành khó khăn. Sau đó không khí lại biến thành ẩm thấp, tựa hồ như một cơn mưa xuân. Rất lâu mới dần khôi phục nguyên trạng. Thời gian từ từ trôi đi, Trương Tử Tinh chờ tới có chút không nhịn được, đi vào biệt viện nhìn trộm căn phòng kia. Dè đâu không hề có ôm hôn trong tưởng tượng. Hai người chỉ là mặt đối mặt, hai tay nắm chặt, thâm tình nhìn nhau, phảng phất trừ đối phương, mọi điều diễn ra trong thiên hạ đều không đáng quan tâm. Trương Tử Tinh cố ý ho khan vài câu, muốn đề tỉnh đôi nam nữ đang si mê này. Nhưng người ta coi hắn như hóa thành trong suốt. Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ giây lát, quyết định không cản trở hai người. Người ta thế nào cũng đã nhiều năm không gặp, hôm nay tình cũ tái ngộ, hẳn phải có một phen nóng bỏng. May nơi này đã chuẩn bị sẵn giường, lại không có ai quấy nhiễu, thuận tiện làm cái gì đó chắc là không thể thiếu được a. Trương Tử Tinh bước ra ngoài chờ tiếp. Tới nơi giờ sau mới thấy Ứng Long và nữ bạt bước ra, hướng hắn hành đại lễ đại ăn của bệ hạ. Suốt đời không quên. Không cần đa lễ, Trương Tử Tinh cười nói, tiên sinh, ngài có mãn ý vị ngự muội này của ta. Ứng Long thâm tình nhìn nữ bạt trả lời, bệ hạ giấu riêng chúng tôi thực khổ. Đó là mệnh lệnh của bệ hạ, Ứng Long sao dám cự tuyệt tình ý của vị công chúa điện hạ này. Gương mặt nữ bạt ửng hồng nói, nếu không nhờ đại đức đại ăn của bệ hạ, diệu thủ thần thông, chàng có cơ hội khua môi múa mép hôm nay hả? Trương Tử Tinh cười nói, quả nhân chỉ là tiện tay tạo chút cơ hội mà thôi. Hai người các ngươi thủy chung là người có tình, tuy cách trở ngàn năm giờ cũng được tái hợp. Ứng Long bước lên một bước, vòng tay nói, bệ hạ hà tất khiêm hư. Nếu không nhờ bệ hạ, dù là nữ bạc không bị sao, nàng cũng sẽ cùng ta mỗi người một phương trời. Bệ hạ có gì dặn dò xin cứ sai khiến, hai người chúng tôi muôn chết không từ. Không giấu tiên sinh, quả nhân thực có yếu sự muốn nhờ.

Đáng tiếc năm xưa chiến cùng Si Vưu đã bị hủy. Chỉ là lấy diện tích bị hạn bây giờ. Dù có ngưng ba hồ cũng không đủ sức thi triển. Giờ chỉ còn cách là chọn lấy vài nơi trọng yếu chia ra thi pháp thôi. Trương Tử Tinh thở dài một hơi. Không dè thân là vũ thần ứng long cũng không thể hoàn toàn giải trừ hạn tai trong thiên hạ cũng chỉ cách này. Ứng long. Đây có hai khỏa thiên địa tạo hóa đan. Tuy không thể bổ sung nguyên khí. Song có thể nháy mắt khôi phục pháp lực. Tiếc là ta cũng chỉ có hai khỏa thôi. Ngươi hãy cầm lấy đi. Ứng long biết luyện chế đan này không dễ, tạ ơn chủ công nhận lấy. Lúc này có nội thị vào báo Văn Thái Sư dẫn đạo nhân Triệu Công Minh tới ngoài điện chờ chỉ. Triệu Công Minh đến ư. Trương Tử Tinh thiếu chút giật mình ngã nhào xuống long y. Triệu Công Minh đại huynh của Tam Tiêu Nương Nương. Đệ tử tinh anh của Thông Thiên Giáo Chủ. Thân mang bảo bối Định Hải Châu. Làm người rất trọng nghĩa khí. Thực lực cực mạnh. Từng dùng Định Hải Châu liên tiếp đánh bại Kim Tiên Xuyên Giáo. Tiếc là cuối cùng bị tên lục áp trong bê. Tê. Dơ. Nơ. Tên là lục yểm âm độc kia thi triển thất tiến thư giết chết. Đối với vị tiên nhân thực lực cao cường. Lại cũng là ca ca của Tam Tiêu này. Trương Tử Tinh tất nhiên là để ý đã lâu. Vốn còn tưởng lợi dụng quan hệ với Tam Tiêu tiếp xúc với Triệu Công Minh. Không ngờ hôm nay đã được Văn Trọng mời đến. Trương Tử Tinh nghĩ ra điều gì, quay sang Ứng Long hỏi Ứng Long, ngươi có từng nghe tới Định Hải Châu? Từng nghe châu này là chí bảo trấn hải thời thượng cổ. Tổng cộng 24 khỏa. Không chỉ có thể định hải. Mà uy lực cũng rất mạnh. Ứng long lộ vẻ tiếc xẻ tiếc là bảo châu này đã thất lạc không rõ. Nếu giờ có bảo bối trong tay. Chuyện giải hạn cho thiên hạ không còn gì khó khăn. Ánh mắt Trương Tử Tinh sáng bừng như ngươi nói. Nếu có Định Hải Châu thì có thể giải trừ được hạn tai. Nghe câu trả lời khẳng định của Ứng Long. Trương Tử Tinh cười lớn ba tiếng thực là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Ứng Long và nữ bạc bị hắn cười đến hồ đồ. Trương Tử Tinh cũng không giải thích. Hướng thái giám nói mau mời Văn Thái Sư và Triệu đạo trưởng vào điện. Không bao lâu liền thấy Văn Trọng dẫn Triệu Công Minh vào điện. Triệu Công Minh thân hình cao ráo. Mặc một chiếc đạo bào màu vàng nhạt. Tay cầm phất trần. Rất kỳ quái là trên mặt Triệu Công Minh cũng đeo mặt nạ như Tam Tiêu. Giấu đi diện mục thật. Văn Trọng bước lại tấu lão thần phụng chỉ ý của bệ hạ đi tìm cao nhân giải hạn. Hôm nay may gặp được Triệu Công Minh đạo hữu, đạo pháp tinh thâm, làm người trưởng nghĩa, nguyện tới giúp đại thương ta giải trừ khổ nạn. Có phải là Triệu tiên trưởng ở Đồng La Phù, núi Nga Mi? Trương Tử Tinh lộ ra vẻ mừng rỡ người đâu. Mau mau đem ghế lại đây. Bệ hạ quả nhiên kiến văn quảng bác. Bần đạo là người sơn giã mà thôi. Không ngờ cũng được bệ hạ biết tới. Triệu Công Minh chắp tay nói hai chữ tiên trưởng thẹn không dám nhận. Đạo thuật của bần đạo cũng tầm thường. Thực xấu hổ với lòng yêu của văn đạo hữu. Đạo thuật của ngươi còn tầm thường là tầm thường thì chắc 12 kim tiên xuyên giáo chỉ có nước đi theo Khương Tử Nha bán bột mì thôi. À, Trương Tử Tinh bước xuống long y. Tự thân hướng Triệu Công Minh hành lễ quả nhân thay mặt thiên hạ bách tính đa tạ Triệu tiên trưởng trợ giúp. Triệu Công Minh đứng dậy hoàn lễ bệ hạ là vị vua nhân tử. Lòng thương muôn dân.

từ nay nữ bạc trước mặt người khác liền đổi tên là Thanh Lam. Trương Tử Tinh không vội vàng tổ chức khánh hội. Tuy chuyện đại hạn đã có hy vọng, song ngày nào còn chưa thực sự được giải quyết còn phải lo lắng. Mà từ một phương diện khác, trong chuyện này còn có nhiều chỗ có thể lợi dụng được. Khởi bẩm bệ hạ, Diễm Phi nương nương cầu kiến, câu bẩm báo của nội thị làm đứt đoạn suy nghĩ của Trương Tử Tinh. Đát Kỷ tới làm gì? Trương Tử Tinh mang đầy bụng hoài nghi cho à tiến vào. Đát Kỷ bước vào ngự thư phòng, khép nép thi lễ thần thiếp ra mắt bệ hạ. Trời hôm nay đã tối mà bệ hạ vẫn chưa dùng cơm. Hoàng hậu nương nương đặc ý cho thần thiếp tới dâng ngự thiện. Trương Tử Tinh giờ mới nhớ ra. Hắn bận rộn suy tưởng. Tới cơm chiều cũng chưa ăn. Hắn vốn định bảo Đát Kỷ lui xuống. Bỗng nghĩ thế nào lại thay đổi chủ ý, ái phi thực có tâm. Không bằng ở lại đây bồi tiếp quả nhân thế nào. Đát Kỷ lộ vẻ vui sướng, ngồi xuống một bên. Trương Tử Tinh vừa ăn vừa thử hỏi chuyện ở Ký Châu trước đây. Đát Kỷ đối đáp trôi chảy, còn thỉnh thoảng nói ra nhiều chuyện vui trước đây. Trương Tử Tinh trong lòng đoán được à tất đã thu được ký ức của Tô Đát Kỷ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thái độ hết sức hài hòa. Đát Kỷ thừa cơ thi triển thủ đoạn hồ mị, mặt đầy vẻ xuân, mắt hạnh đưa tình. Trương Tử Tinh cũng cố ý diễn kịch, tay chân bắt đầu không ngoan ngoãn múa may. Nội thị cùng cung nữ hầu một bên thấy thế vội vã lui ra. Đối với mỹ thực dâng lên tận miệng này, Trương Tử Tinh quả không thèn với sở trường của mình. Sau một trận điên loạn đảo bê, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, Đát Kỷ thân thể ướt áp gục trong lòng hắn. Cả người mềm nhũn thoát lực, thở hổn hển nói phu quân thực là dũng mãnh. Vừa rồi thiếp thân như rơi vào vân vụ, cả trái tim cũng bị chàng làm ngưng rồi. Trương Tử Tinh bị hơi thở thơm tho của ả phả vào người, dục hỏa vừa tan biến lại có xu thế trỗi dậy. Thầm khen yêu tinh này lợi hại. Trong hậu cung, bốn nàng Khương Văn Sắc đều đã học xong toàn bổn tố nữ kinh. Đát Kỷ chỉ được học một chút bề ngoài mà thôi, nhưng lại là người luyến chiến lâu nhất, cũng là người phóng túng nhất. Trương Tử Tinh thường chỉ chọn một mình ả hầu hạ. Một là tỏ vẻ đặc biệt sủng ái, hai là có thể sử dụng các loại thủ đoạn tận tình hưởng thụ thân thể mỹ diệu này. Ba là hắn không muốn Đát Kỷ thực sự gia nhập đội quân trên giường kia. Chỉ là để diệt trừ nghi hoặc trong lòng ả. Đôi lúc cũng phải gọi Khương Văn Sắc mấy nàng cũng chung chăn gối. Đát Kỷ thân là hồ tộc, trời sinh mị cốt. Tuy nhục thân đã mất, song từ khi tu luyện thiên yêu bí thuật, hoàn toàn dung hợp thân thể Đát Kỷ, mị thuật càng thêm bá đạo. Nàng biết thiên tử trên người có chút đạo thuật nên thường không dám chủ quan thi triển mi thuật quá mức. Chỉ là những lúc ăn á như thế này mới hiển lộ ra. Mong có thể dần dần bắt thiên tử si mê, chìm vào trong sắc dục.